Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 164. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Đúng là trâu già gặm cỏ non, Thanh chỗ này thật sự là người trong đạo, là mẫu mực của chúng ta. Ông ta nhất định cũng là một mỹ nam tử. Lúc này Doãn Sàn chú ý đến biểu hiện của Đinh Tam Thạch, biết ông đang nghĩ cái gì, lập tức cười khổ lắc đầu nói: điều này cũng trách ta trước đó không nói rõ. Sở Đa thành chủ đã mất tích 3 năm trước rồi. Bây giờ sự vụ lớn nhỏ trong Bạch Vân Thành đều do tân thành chủ Sở Vân Tôn làm chủ. Hắn là cháu ruột của lão thành chủ, là hắn cưới Lục Quan Hải sư muội đấy. À, cái này thì tạm được. Ít nhất thì bối phận không chênh lệch quá lớn. Nhưng khi kịp phản ứng đến một điểm mấu chốt, Đinh Tam Thành lại càng thêm chấn kinh. Khoan đã, bảo tọa Bạch Vân Thành đổi chủ, đổi người như vậy, nhưng trên giang hồ lại không có chút tin tức nào truyền ra sao? Ông khó có thể tin được. Bạch Vân Thành cũng không phải thế lực võ đạo bình thường, còn có đế quốc Bắc Hải là thánh địa võ đạo. Địa vị của nó đặc biệt, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ với hoàng thất. Cho đến nay mỗi một đời thành chủ sinh ra đều là chuyện lớn, phải được hoàng thất sắc phong, thỉnh cầu kiêm chi chủ quân miền hạ chúc phúc, đồng thời còn phải thông báo rộng rãi, triều cáo thiên hạ. 3 năm trước, Bạch Vân Thành có thành chủ mới, vì sao bên ngoài lại không biết? Cho dù có người tận lực che giấu tin tức, nhưng cũng không thể giấu giếm được tài mắt hoàng thất. Hơn nữa nghe Doãn Sư Muội nói, lão thành chủ cũng không phải chết mà là mất tích. Nên biết rằng 30 năm trước, lão thành chủ đã là cường giả thiên nhân cấp 3 đỉnh phong. Thế là mà lại mất tích một cách bí ẩn ư? Đây cũng là một đại sự phá thiên. Đinh Tam Thạch cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Ông nghĩ lại, có phải mấy năm qua ông ở một góc, tin tức không thông. Tuy nhiên khi ông quay sang nhìn Lâm Bắc Thần, thấy hắn kinh ngạc như vậy, liền biết nghiệt đồ này lần đầu tiên nghe được. Doãn Sàn biết Đinh Sư Huynh đang nghi ngờ chuyện gì, liền lên tiếng giải thích. Bởi vì lão thành chủ mất tích bí ẩn, trước khi mất tích cũng không chỉ định người kế nhiệm, cho nên việc tranh đoạt quyền lực đã xuất hiện. Có không ít cao thủ trong thành đã thắng thần trong cuộc tranh đoạt đó. Cuối cùng Sở Vân Tôn trổ hết tài năng mới trở thành tân thành chủ. Nhưng chuyện này là tuyệt mật của Bạch Vân Thành. Người bên ngoài không biết cũng là chuyện bình thường. Đồng thời Bạch Vân, Bạch Kiếm tượng trưng cho quyền lực thành chủ cũng cùng nhau biến mất với lão thành chủ. Sở Vân Tôn kế vị không hợp cách, cho nên hoàng thất không chiêu cáo thiên hạ, không công khai sắc phong thành chủ mới, vẫn luôn chờ Sở Vân Tôn tìm về Bạch Vân, Bạch Kiếm. Mấy chuyện này bị nghiêm mật phong tỏa, chỉ có đệ tử chân truyền Bạch Vân Thành mới biết được thôi. Mấy năm qua, đệ tử chân truyền chúng ta đã thể trước mặt tượng thần tổ sư, không được để lộ cho người ngoài biết, bị nghiêm ngặt cấm chỉ rời khỏi Bạch Vân Thành. Những tin tức còn lại cũng bị giám sát. Doãn Sàn Sàn thở dài nói tiếp: Đinh Sư Huynh, ngươi không phải là người ngoài. Đệ tử của ngươi cũng là một phần của Bạch Vân Thành, cho nên ta mới nói cho người biết thôi. Đinh Tam Thạch nghe xong nhất thời trong mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ đến bên trong Bạch Vân Thành lại phát sinh biến hóa long trời lở đất như thế. Thanh địa võ đạo đế quốc, một tòa thành thần thánh trong mắt vô số kiếm sĩ Bắc Hải, nhưng lại lặng yên không một tiếng động mà biến thiên. Nếu ta nhớ không lầm, Thiên Phú Sư Đệ Sở Vân Tôn cũng không phải quá xuất sắc. Tu vi cũng không tính là người giỏi nhất trong dòng dõi thành chủ nhất mạch, vì sao lại có thể chiến thắng trong cuộc tranh đoạt trước thành chủ tàn khốc như thế? Đinh Tam Thạch nói ra nghi vấn của mình. Doãn Sản đáp: đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta lại nhắc đến Lục Quan Hải sư muội. Sở dĩ Sở Vân Tôn sư đệ có thể chiến thắng trong cuộc tranh đoạt chỉ có một nguyên nhân, là bởi vì hắn nhận được sự ủng hộ của Lục Quan Hải sư muội. Đinh Tam Thạch lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: lực ảnh hưởng của Lục Quan Hải sư muội bên trong Bạch Vân Thành đã mạnh như vậy sao? Doãn Sàn cười khổ. Nói đúng ra, không phải vì lực ảnh hưởng lớn mà bởi vì thực lực quá mạnh. Đinh Tam Thạch nói: rốt cuộc thực lực của bội ấy mạnh cỡ nào? Doãn Sàn suy nghĩ một chút, sau đó đáp: vô địch thủ bên trong Bạch Vân Thành. Có thể. Đây là một lời giải thích rất hợp tình hợp lý. Đình Tam Thạch như hiểu ra. Quấy rầy rồi, cho ta nói vài câu được không? Lâm Bắc Thần đột nhiên nhấc tay tò mò hỏi. Doãn Sử Thúc, vô địch thủ bên trong Bạch Vân Thành rốt cuộc là cảnh giới gì thế? Doãn Sản đánh giá một chút vị Thiên Điện Anh Tuấn như ngọc này. Bà không suy nghĩ nhiều, nói thẳng cái nhìn của bà đủ để Lâm Bắc Thần nghẹn họng mà nhìn theo bóng lưng đáp án. Thiên nhân cấp 4 cao giai trở lên. Lâm Bắc Thần lập tức mỉm cười. Xem ra Bạch Vân Thành không chỉ phát sinh sự việc trong thành đội, phong tỏa gắt gao, mà đế quốc Bắc Hải cũng phong tỏa rất nghiêm ngặt với thế giới bên ngoài. Bằng không vị sư thúc này hẳn phải biết, cái gọi là Bạch Vân Thành vô địch thủ trước mặt thần kỵ sĩ Lâm Bắc Thần ta chỉ là một chuyện cười. Tuy nhiên Thiên Thiến bên cạnh lại nhịn không được. Cái gì? Thiên nhân cấp 4 là có thể hoành hành Bạch Vân Thành rồi sao? Nàng phủ thức thét lên, quá yếu đi, còn không đánh lại một đầu ngón tay của thiếu gia người nữa. Nghe xong Doãn Sản lấy làm kinh hãi, bà nhìn Lâm Bắc Thần, không thể nào. Thiếu niên đại toàn thần trên dưới không hề có phong phạm cao thủ chỗ nào. Một đầu ngón tay cũng có thể đánh được thiên nhân cấp 4 ư. Cho dù lão thành chủ còn tại thế cũng không dám thổi ra trông như vậy. Xem ra nha hoàn này hoàn toàn không biết thiên nhân là gì, lại bị thiếu gia nhà mình thổi ra trầu lừa gạt, cho nên mới dám nói ra những lời như thế. Doãn Săn mỉm cười, cũng không phản bác hoặc vạch chân. Năm đó bà cũng hồn nhiên như vậy. Nhưng thế giới tàn khốc này cuối cùng sẽ có ngày lộ ra nanh vuốt dữ tợn, phá hủy sự ngây thơ của ngươi, để ngươi hiểu được thế nào là gian khổ. Hy vọng thiếu niên này và tiểu thiên đức của hắn sẽ chịu đựng sự gột rửa của tuyết nguyệt muộn một chút. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài bộ viên truyền đến tiếng xé gió. Mấy bóng người bảo đen giống hệt như điện khẩn. Trong nháy mắt, từ đằng xa bay vụt đến, rơi xuống trước cổng chính của bộ viên, biến thành đệ tử mặc áo giáp trụ màu đỏ của Lôi Hỏa Thành. Chính là họ, đừng thả đi. Kinh Lôi Sử Thúc, chính tiểu bạch kiểm đó đã không để mặt Lôi Hỏa Thành chúng ta ở ụ tàu bến cảng. Còn nói thiên nhân cấp 4, người trong mắt hắn không bằng một con chó. Năm người đại sư huynh dốc hết khả năng châm ngòi thổi gió. Kinh Lôi Sử Thúc dẫn đầu một thân cẩm y thiên tàm ti màu đỏ. Nhìn bề ngoài cũng chỉ khoảng 25-26. Ngũ quan tinh xảo giống như điều khắc, hoàn mỹ đến mức có chút không chân thực. Tóc bạc rối tung, trong ngực ôm kiếm, tận lực tạo ra khí chất của một lãng tử phóng đãng không bị trói buộc. Hắn dường như rất tin vào lời châm ngòi thổi gió của đệ tử mình. Hoặc hắn hoàn toàn tin, khinh thường việc đi phân biệt thật giả. Tóm lại Kinh Lôi Sử Thúc vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức lộ ra lăng lệ, muốn ăn người. Cách không tập trung vào Lâm Bắc Thần rồi. Ngươi nhìn cái mẹ à gì? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. Sử Thúc hư lạnh một tiếng, chậm rãi lên tiếng. Mấy lời vừa nãy là do người nói sao? Ngư khí xâm thiên rồi. Giống như một câu khác sau đó sẽ trở thành hổ báo mà nuốt ngươi. Trong lòng Doãn San cảm thấy khẩn trương, lấy hết dũng khí vội vàng giải thích. Kinh Đồi đại nhân không phải như vậy. Cầm một. Kinh Đồi Sử Thúc kia lạnh giọng cắt ngang. Đây không phải chuyện mà ngươi có thể xen vào. Hắn quay sang nhìn Lâm Bắc Thần nói. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, mấy lời kia có phải ngươi nói hay không? Doãn San vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Lâm Bắc Thần hãy mau giải thích. Anh ở Lâm Bắc Thần không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, không sai, đều là ta nói. Nếu ngươi còn chưa nghe rõ, ta có thể lặp lại một lần nữa. Ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng. Thế nào, ngươi có hài lòng với câu trả lời này của ta không? Doãn San nghẹn họng nhìn trân trối. Chẳng lẽ ánh mắt ám chỉ vừa rồi của ta, hắn lĩnh hội sai rồi sao? Bà nhìn thoáng qua Đinh Tam Thạch, một lần nữa dùng ánh mắt ra hiệu. Mau đi quên đầu đệ của ngươi đi, đừng tìm đường chết. Đinh Tam Thạch nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Doãn San, liền lên tiếng. Đồ nhi. Doãn San thở phào một hơi. Đồ đệ không lĩnh hội được thì sư phụ lĩnh hội được. Tóm lại, vẫn còn một người lợi hại. Đinh Tam Thạch tiếp tục nói. Đồ nhi à, đừng gây ra chuyện chết người đấy. Doãn San đầu đây hỏi chấm. Sư huynh người có phải đã hiểu sai ý ta rồi không? Ánh mắt vừa rồi của ta không phải là ý đó. Doãn Sản không khỏi khẩn trương. Nhưng lúc này Lâm Bắc Thần đã ra tay. Bóng người lóe lên, tốc độ nhanh như quỷ mị. Gần như không có ai bắt được quỹ tích của Lâm Bắc Thần, bao gồm vị kinh lùi sử thúc kia. Đối phó với loại thiên nhân cấp 4 này, Lâm Bắc Thần thậm chí không cần móc ra đại mộng của mình, cứ một quyền đấm thẳng vào mặt của hắn. Hoàn toàn dựa vào chiến lược siêu tuyệt mà nghiền ép, thuần túy khể dĩ ngời. Âm! Kinh lùi sử thúc dùng mặt tiếp một quyền. Sau đó, lỗ mũi tóe máu, ngửa mặt bay lên trời. Thực lực cách biệt, thậm chí khiến cho hắn ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có. Người trẻ tuổi không nói võ đức, không hộ bắt đầu đã ra tay. Đệ tử Lôi Hỏa Thành bên cạnh lặng ngắt như tờ. Người nào cũng giống như gặp quỷ, nhìn kinh lôi sư thúc ngã trên mặt đất, gương mặt ngưng lại, để lộ nội tâm càng thêm chấn kinh. Sư thúc bại à? Sư thúc ngã rồi. Sư thúc bị đánh đến mũi lệch đi rồi. Sư thúc không chịu nổi một kích ư? Chúng ta có phải nhìn lầm hay không? Hay là thật ra chúng ta đã dẫn đến một sự thúc giả? Nếu không, vì sao lại còn chưa kịp đánh trận nào như vậy? Không khí đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Doãn Sàn cũng sợ đến ngây người. Bà vô thức xoa mắt của mình. Không nhìn lầm, không phải hoa mắt. Sư thúc Lôi Hỏa Thành năm đó, đệ tử Đình Sư Huỳnh đứng đó, thiên nhân cấp 4 năm, Mỹ Thiên Điền khoác lác lại đứng. Chẳng lẽ... Mà nhìn về phía Thiến Thiến vừa rồi, bị bà âm thầm định nghĩa, ngực to mà không có não. Một suy nghĩ điên cuồng có chút khó có thể tin, lấp lóe trong đầu. Chẳng lẽ những gì tiểu thị nữ này nói đều là thật? Rốt cuộc Đình Sư Huỳnh tìm được một đệ tử mạnh như vậy, từ nơi nào thế? Không đúng, không phải tìm, hẳn là lừa gạt. Dù sao Đình Sư Huỳnh của bà tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Bà không nhịn được quay lại nhìn Lâm Bắc Thần một chút. Mỹ Thiên Điền này vẫn không hề có chút phong phạm cao thủ nào. Một tay trống lạnh chỉ vào sự thúc Lôi Hỏa Thành đang nằm co giật trên mặt đất. Người có thừa nhận hay không? À, người có thừa nhận mình còn không bằng một con chó không? Nhìn quả nhiên là đầu óc không tốt. Trách không được, lại bị Đình Sư Huỳnh lừa gạt làm đồ đệ. Doãn Sàn không hổ là đệ tử ngây thơ nhất lúc trước. Bò, chậm rãi bò. Kinh lôi sư thúc đang chậm rãi bò dậy từ dưới đất. Nét mặt của hắn vừa phẫn nộ vừa mê mang. Hắn gần đầu nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thân. Đệ tử Lôi Hỏa Thành đều kích động. Sư thúc còn có thể đi, còn có thể đánh. Nhanh lên sư thúc. Đã đến lúc lấy lại danh dự của ngươi rồi. Ngươi hãy xuất ra thực lực chân chính của mình. Dùng hành động thực tế của mình chứng minh chuyện vừa rồi chỉ là một việc ngoài ý muốn. Đại sư huynh thậm chí nhịn không được muốn hò hét trợ uy. Lúc này chỉ thấy kinh lôi sử thúc chỉnh lại áo bào và kiểu tóc, chậm rãi xoay 19 độ, cúi đầu thật sát, vô cùng thanh khẩn nói: "Thật xin lỗi, quấy rầy rồi." Các đệ tử Lôi Hỏa Thành trong nháy mắt hóa đá. Một cơn gió thổi qua, biến mặt bọn họ thành màu đen, giống như lá cây khô héo bị gió cuốn qua. Lâm Bắc Thần, ba chấm, sao? Hắn nói xin lỗi à? Có cần nhận sợ nhanh như vậy không? Đây là tài sản tích lũy của ta. Tổng cộng có 600 huyền thạch, bà cần tiền lệ ngân kim, 6 viên cố bản đan. Nhưng túi trữ vật này là linh khí cao phẩm, có giá trị không nhỏ. Mời đại thiếu gia vui vẻ nhận cho. Kinh lôi sư thúc hai tay dâng túi trữ vật thiều hòa của mình lên, cùng cùng kính kính. Cái gì? Lâm Bắc Thần thật bất ngờ. Người biết ta sao? Kinh lôi sư thúc ngẩng đầu mỉm cười lấy lòng nói. Trước đó ta không nhận ra, nhưng sau một quyền, ta rốt cuộc đã nhận ra chân thần. Lâm đại thiếu đánh rất tốt, đánh rất hay, giúp cho ta như thể hồ quán định, tài thành mắt sáng, đa tạ Lâm đại thiếu. Lâm Bắc Thần nhận lấy túi trữ vật, ước lượng một chút. À, cũng nặng đấy. Tốt, cút đi. Hắn phất tay. Người ta đã chịu thua như vậy, nếu còn ra tay nữa thì quá vô tình rồi. Quân chỉ dù sao sư phụ cũng không cho phép giết người. Đa tạ Lâm đại thiếu đã hạ thủ lưu tình. Trái tim kinh lôi sư thúc kia đang treo trên cổ họng trở lại xuống bụng, cùng kính cúi đầu ba cái. Sau đó lập tức quay người, cùng với đệ tử Đôi Hỏa Thành chạy vắt chân lên cổ, phi nước đại giống như đang chạy tang, biến mất trong nháy mắt. Mãi cho đến khi đã chạy cách mộ viên mấy ngàn mét, lúc này kinh lôi sư thúc mới thở vào một hơi. Hắn dừng lại, quay người nhìn đám người đại sư huynh, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm giết người. Sư thúc, người kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại... Trong lòng đại sư huynh tràn ngập tò mò. Cầm mồm. Kinh luật sư thúc nghiêm túc cắt ngang. Chuyện hôm nay không được nói ra ngoài. Ai nói ra ngoài, người đó phải chết. Vâng, sư thúc, người kia... Không được phép hỏi. Được rồi, sư thúc, tên kia... Cầm mồm. Năm người đại sư huynh một bụng đầy nghi vấn, đành phải câm miệng. Kinh luật sư thúc quay người đi vài bước, sau đó dừng lại nhìn đám đệ tử Lôi Hỏa Thành. Các người có biết thiếu niên kia là ai không? Năm người đại sư huynh ngoài mặt thì lắc đầu, nhưng trong lòng thì nổi điên. Con mẹ nó, không phải người bảo chúng ta câm miệng sao? Kinh luật sư thúc phối hợp, hắn tên là Lâm Bắc Thần. Một năm trước đó vẫn là một tên não tàn, không có danh tiếng gì. Nhưng bây giờ thì sao? Thiên nhân cấp 5 cũng không phải đối thủ của hắn, nói giết là giết. Năm đại sư huynh Lôi Hỏa Thành đều hít một hơi khí lạnh. Thiên nhân cấp 5 nói giết là giết ư? Kinh Lôi đại sư thúc lại nói, người này cực kỳ háo sắc, bên cạnh còn mang theo hai thị nữ tuyệt sắc, ngày đêm hưởng dụng còn không vừa lòng, lại còn dâm loạn thần điện sơn để cuộc Bắc Hải. Ngay cả mấy đứa con gái của Bắc Hải nhân hoàng cũng do hắn độc chiếm. Cương mặt đám người đệ tử Lôi Hỏa Thành hiện lên sự chấn kinh, hầm mộ hướng tới. Tuy nhiên điểm đáng sợ nhất của Lâm Bắc Thần kia chính là hắn cực kỳ tham lam tàn bạo. Người bị hắn giết đều sẽ bị hắn chém đứt đầu, đâm xuyên tim, rồi lại bóc hết tất cả những thứ đáng giá trên thi thể. Thậm chí phát trổ đến mức ngay cả thi thể cũng bị bán để kiếm tiền. Trong lòng Kinh Lôi sư thúc vẫn còn có chút sợ hãi. Những tin tức này rất nhiều người đều không biết. Hôm nay mới thông qua con đường đặc biệt của Lôi Hỏa Thành chuyển đến tai của hắn. Vừa mới đọc được tin tức là gặp phải chính chủ rồi. Đây quả thật là một cố sự kinh khủng đến cỡ nào. Cũng may mà hắn cơ trí, chủ động dâng lên tài vật mới thoát chết đấy. Tuy nhiên, có thể đào mệnh khỏi tay ma đầu tàn bạo kinh khủng kia cũng được xem là một chiến tích để khoe khoang. Thấy các đệ tử đều bị khiếp sợ đến đánh mất thần trí, tâm trạng của Kinh Lôi sư thúc đột nhiên khá hơn rất nhiều. Cho nên nói, Bạch Vân Thành trở nên rách nát chính là sau khi tân thành chủ đã thương người. Đinh Tam Thạch hỏi, trong bộ viên chủ đề trước đó còn chưa nói xong, lại tiếp tục. Doãn Sàn gật đầu nói, cũng không biết vì sao, sau khi tân thành chủ nhậm chức, đệ tử trong thành thường xuyên mất tích hoặc tử vong ngoài ý muốn. Cho dù là đệ tử cấp tông sư võ đạo cũng không ngoại lệ. Mật tịch bí ẩn hoặc tử vong ly kỳ à? Mấy chuyện này phát sinh ở trái đất sẽ được gọi là trọng án. Phát sinh ở thế giới võ giả chính là vụ án không đầu không đuôi. Chẳng lẽ không có ai điều tra sao? Đình Tam Thạch cau mày hỏi. Doãn Sản đáp, có điều tra nhưng không tra ra được. Là Kỳ Phong Viện điều tra sao? Đình Tam Thạch hỏi tiếp. Bạch Vân Thành chia làm 7 viện. Theo thứ tự là Kiếm Tiên Viện, Kiếm Thánh Viện, Kiếm Ma Viện, Tàng Kiếm Các, Bạch Vân Viện, Phong Kỳ Viện và Viện Nghiên Cứu Kiếm Trận. 3 viện trước đó là khu vực tu luyện kiếm đạo. Đệ tử chiếm 2/3 số lượng kiếm sĩ Bạch Vân Thành. Tàng Kiếm Các là thư viện và kho binh khí kết hợp thành một thể, cất giữ công pháp, huyền thạch. Thế nhưng khoáng thạch, đan dược, thảo dược cùng với các loại tài nguyên vũ khí tu luyện cũng cất ở đây. Bạch Vân Viện là nơi tu luyện của huyết mạch thành chủ và huyết mạch hoàng thất, địa vị rất đặc biệt. Phong Kỳ Viện là tổ chức kỷ luật và giám sát các đệ tử trưởng lão. Viện Nghiên Cứu Kiếm Trận tên cũng nhiều ý nghĩa, là nơi nghiên cứu kiếm đạo, trận pháp. Thành viên cực kỳ ít, đều là đệ tử thuộc dạng hàn lâm, dày vò nhiều năm cũng không dày vò ra được thành quả gì ra dáng. Đừng cho rằng là nơi tập trung cá ướp muối của Bạch Vân Thành. Ông gần có đệ tử mất tích bí ẩn hoặc tử vong một cách thần bí trong thành. Tất nhiên cần Phong Kỳ Viện ra tay. Doãn Sàn gật đầu đáp. Ban đầu Phong Kỳ Viện toàn lực điều tra. Nhưng trong quá trình điều tra, người của Phong Kỳ Viện cũng mất tích. Đầu tiên là viện thủ Thích Tiếu Dương sư thúc mất tích một cách bí ẩn. Tiếp theo với vị sư thúc Dù Bá, bài danh phía trên của Phong Kỳ Viện cũng tuần tự chết hoặc mất tích theo. Cũng không điều tra ra được bất kỳ manh mối nào. Còn có loại chuyện này sao? Đình Tam Thạch khó có thể tin. Viện thủ Phong Kỳ Viện Thích Thiếu Dương thành danh đã lâu, chính là cường giả bán thiên nhân. Người như vậy cũng có thể mất tích bí ẩn. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh không khỏi lấy làm kỳ lạ. Người của Bạch Vân Thành đúng là biết chơi. Điều tra không ra, người còn mất tích. Về sau, thành chủ liên hợp bảy đại viện cùng nhau điều tra. Kết quả cũng tương tự. Chẳng những không điều tra ra được bất kỳ manh mối nào. Ngược lại người tham gia điều tra đều biến mất. Cho đến hôm nay, viên thủ bảy đại viện chỉ còn lại điều sử thúc của tảng kiếm các và khúc sử thúc của viện nghiên cứu kiếm trận là còn khỏe mạnh. Doãn Sàn cười khổ nói. Nghe xong Đinh Tam Thạch cau mày. Tà môn và quỷ quyệt làm người nghe kinh sợ. Sự tình tuyệt đối không hề đơn giản đâu. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Nhất định là có âm mưu. Doãn Sàn nhìn hắn một cái cũng không nói tiếp. Chủ yếu là còn chưa suy nghĩ ra bản thân là sư thúc sẽ đối thoại với mỹ thiếu niên mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi này như thế nào. Vì thế bà tiếp tục chủ đề trước đó. Từ lúc cao thủ trong thành liên tiếp chết đi, thực lực Bạch Vân Thành giảm xuống. Một số bình hữu ngày xưa bắt đầu bỏ đá xuống giếng, giống như đồi hỏa thành, không nói đạo lý cưỡng ép nhận đầu ụ tàu. Thế thì nghiền ép những thương đội lùi tới đây, làm việc ngày càng phách lối hơn. Hèn hạ. Thiên Thiên ở một bên nhịn không được, mở miệng mắng một câu. Bị mị lực của Lâm đại thiếu lây nhiễm, nàng không nhìn được, chính là lấy mạnh hiếp yếu và phản bội mình ước. Doãn Sàn cười khổ nói. Sự việc càng lúc càng hỏng bét. Chuyện giống như lời hỏa thành liên tiếp phát sinh. Đến mức thành chủ không thể không nghĩ cách cầu viện ra ngoài. Thành công một số thế lực võ đạo trung tâm đại lục trợ giúp. Nhưng ngược lại là dẫn sói về nhà. Cục diện cuối cùng mất đi khống chế. Nhưng cả ngoại lai tiến vào Bạch Vân Thành đều học theo lời hỏa thành. Chiếm tài nguyên và sản nghiệp các nơi. Không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng cướp bóc và nghiền ép. Dẫn đến nửa năm trước không còn thương đội. Thương hội đến Bạch Vân Thành kinh doanh buôn bán. Những người bộ danh đến Bái Sơn, kiếm sĩ tù luyện cũng dần dần tuyệt tích. Bạch Vân Thành trở thành một nơi ngoài vòng pháp luật. Đệ tử Bạch Vân Thành như chúng ta ngược lại trở thành dân nhị nặng, bị bắt nạt, ức hiếp khắp nơi. Cuối cùng là một tiếng thở dài, chua xót. Cùng điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao. Một tiểu sư muội xinh đẹp rực rỡ ngày xưa, cao thủ tông sư võ đạo cấp 2 lại trở nên già nua và tiểu tụy như thế. Đình Tam Thạch nghe xong, trong lòng tràn ngập lửa giận. Ông vài lần không nghĩ đến, bên trong Bạch Vân Thành lại phát sinh chuyện như vậy. Đường đường là thánh địa võ đạo của đế quốc, là khu vực thần thánh trong lòng vô số kiếm sĩ, nhưng lại lưu lạc đến mức trở thành nơi quần ma loạn vũ. À đúng rồi Đinh Sư Huynh, nếu mấy người Lục Sư Huynh biết được ngươi trở về, nhất định sẽ rất cao hứng. Doãn Sàn nói một hơi biệt quất trong lòng ra, sau đó nói sang chuyện khác. Mà cũng nhẫn nhịn thời gian quá dài, nghẹn đến mức nội tiết tố mất cân đối. Bây giờ bỗng nhiên gặp lại Đình Tam Thạch. Tất cả giống như đất đá trồi xuống, không nhịn được nữa. Nhưng sau khi nói xong, bà lại cảm thấy hối hận. Bà sợ Đình Tam Thạch dưới sự nóng giận, ra lệnh cho đồ đệ bị lừa gạt của mình đi khiêu chiến thế lực võ đạo các phương. Không sai. Mỹ thêm điền kia rất biết đánh nhau. Một quyền quật ngã tiền nhân cấp 4, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái gọi là tứ quyền nan địch thủ, thế lực cắm rùi Bạch Vân Thành có 10 người, có tiền nhân cấp bậc cao thấp không đồng nhất tọa trấn. Cho dù Mỹ thiếu niên kia có thể đánh, chẳng lẽ còn có thể đánh bại toàn bộ những người đó sao? Huống chỉ bối cảnh của những thế lực võ đạo đó đều rất thâm hậu. Trêu chọc một hai người đều sẽ để lại hậu hoạn vô tận. Huống chi là trêu chọc toàn bộ. Bên này chỉ có Đình Sư Huynh và đầu đệ của ông ta thôi. Cho nên Doãn Sàn đã tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta dẫn các người đi gặp Lục Sư Huynh. Năm đó quan hệ giữa Đình Sư Huynh và Lục Sư Huynh đã tốt nhất. Mấy năm qua, Huynh ấy vẫn rất nhớ ngươi. Được, chúng ta đi gặp Lão Lục trước. Đình Tam Thạch cố nén lửa giận trong lòng. Sư phụ, nếu không ta đi một vòng nha. Trước lấy lại tiền thu phí bảo hộ của đám khốn kiếp kia. Lâm Bắc Thần kích động nói. Lâm Vương bắt đàn ngoại lai kia thật sự quá đáng. Lâm đại thiếu nghe đến không nổi nữa. Hơn một năm qua bọn họ nhất định đã vờ vét không ít bên trong Bạch Vân Thành. Bây giờ hắn sẽ bắt bọn chúng nhà ra toàn bộ. Doãn Sàn vội vàng ra hiệu điên cuồng. Đinh Tam Thạch cũng nói. Trước tạm thời đi gặp Lưu Sư Thúc của người đã. Những chuyện khác chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, Không gấp được. Lâm Bắc Thần đành phải thất vọng thở dài. Người ở rể ở hải tộc đúng là rất biết kiên nhẫn, sợ là đã nhận chân truyền của quy thừa tướng rồi. Kinh đô sứ thúc hạ khẩu lệnh giữ miệng nghiêm ngặt, nhưng tin tức vẫn bị truyền ra ngoài. Chẳng mấy chốc toàn bộ thế lực lớn nhỏ bên trong Bạch Vân Thành đều biết đến có một kẻ hung ác đánh kinh lôi thiền nhân cấp 4 ngã xuống đất, dọa cho vị trưởng lão lôi hỏa thành phải nhận lỗi ngay tại chỗ mới giữ được cái mạng chật vật trốn trở về. Những thông tin cụ thể liên quan đến Lâm Bắc Thần rất nhanh đã được điều tra rõ ràng. Bạch Vân Thành bị phong bế, tin tức bế tắc, nhưng tin tức của thế lực ngoại lai cát cứ bên trong thành lại rất linh thông. Trong đó có một số người đã sớm biết được chiến tích của Lâm Bắc Thần ở Lạc Tinh Nhai, bây giờ xem như đã đối mặt với người cùng tên. Nhất thời đầu não dẫn đội các thế lực lớn đều hơi bị chột dạ. Tên hạng Lâm Bắc Thần không dễ đối phó. Thực lực cường hãn là một phương diện, quan trọng là người này có não tật. Một khi não tật phát tác, hắn xem như chó điên, người nào cũng không sợ, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Loại não tàn như thế thường có đối phó hơn người bình thường rất nhiều. Truyền lệnh xuống, không được trêu chọc Lâm Bắc Thần. Mau đi chuẩn bị một ít trọng lễ, nếu sư đồ Đinh Tam Thạch giết đến tận cửa, lập tức nhận lỗi ngay. Cái gì là chiến tích Lạc Tinh Thành? Ta không tin, nhận định đế quốc Bắc Hải vì danh vọng mà nói ngoa. Nếu Lâm Bắc Thần không tìm đến Tinh Hà Tông chúng ta thì cũng thôi đi. Nếu hắn chạy đến đây, ta nhất định trảm đầu chó của hắn xuống, treo bên ngoài cửa phòng. Thông báo ra ngoài, Tam Hợp Môn tống thủ vụ ta chờ Lâm Bắc Thần hắn đến chỉ giáo. Phản ứng của các thế lực lớn không giống nhau, có sợ, cũng có người không tin. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều biểu hiện tử thái cực kỳ coi trọng. Thế giới võ đạo cương giả vì tôn, người có tên, cây có bóng. Bây giờ Lâm Bắc Thần xem như nổi tiếng, ngay cả rất nhiều thế lực võ đạo trung tâm đại lục cũng biết đến tên của hắn. Này được xem là danh vọng tăng lên. So sánh với hắn, sư phụ Đinh Tam Thạch của hắn chẳng có cảm giác tồn tại. Phủ thành chủ, khi tức quý tộc của một môn phái xuống dốc tràn ngập. Bên trong Trích Tinh lâu cao nhất phủ, một thiếu nữ quần áo lộng lẫy đứng trước giường quan sát trời chiều Bạch Vân Thành, lẩm bẩm nói: người trở về làm cái gì? Trở về thì cũng thôi đi, lại còn mang theo một con chó dại có thể cắn bị thương người khác. Bất kể là ai, nếu cản đường ta, người đó phải chết. Bạch Vân Thành, Kiếm Tiền Viện. Học viện gồm nhiều viện tử đan xen vào nhau một cách rất tinh tế. Tổng cộng có 40 tiểu viện tử, hiển nhiên là nơi sinh hoạt hàng ngày của đệ tử Kiếm Tiền Viện, đều là viện lạc nhà trệt thấp bé. Nơi này vốn nên tràn ngập khí tức sinh hoạt, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, 80% trở nên không có người ở, có dãy rậm rạp, màn hình đóng đầy trên cửa sổ, cửa trước cửa sau thì hoàn toàn là bụi. Bên trong tiểu viện thứ 3, hẻm thứ 2, lượn lờ khói bếp. Bạc Thần, đây là lục sư thúc của ngươi. Nào, ngoan lên đây, dập đầu với lục sư thúc của ngươi đi. Phòng thân chính đường, Lão Đình vẫy tay gọi Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cất bước vào nhà, cũng không chút do dự, quỳ tại hành lễ, dập đầu liên tiếp 3 cái. Toàn bộ căn phòng đều lắc lư, bụi trên sàn nhà rơi xuống đất. Mau đứng dậy đi, đứa nhỏ này, người thành thật quá. Đệ tử đời thứ 2 Kiếm Tiên Viện xếp hạng Lão Lục, tên là Thị Trung Thánh. Chi dưới đã bị phế, gương mặt gầy gò, xương gò má nhô cao, mặt khổ quắt, ánh mắt đục ngầu khó có được nụ cười, nửa nằm nửa ngồi trên giường, liên tục đưa tay ra hiệu Lâm Bắc Thần đứng dậy. Sư thúc, người làm sao vậy? Tại sao ngươi lại bị què? Lâm Bắc Thần đứng lên phủi phủi đầu gối, chững chạc hỏi. Thân là sư đệ của Đình Lão Đầu, Lão Lục tu luyện nhiều năm ở Bạch Vân Thành, ít nhất cũng đã tông sư võ đạo. Vì sao lại thành ra như vậy? Huyền khí bên trong cơ thể như dây tóc, ngay cả ba động của cảnh giới võ sư cũng không có. Chỉ dưới còn khô héo đi, đánh mất năng lực hành động, rõ ràng không bình thường. Hay già, chỉ có thể đổ tại ta học nghệ không tinh mà thôi. Bên trong ánh mắt của Lão Lục thì Trung Thánh hiện lên sự bị ai. Cha vì bảo vệ nương mà bị người của Tam Hợp Môn đánh. Đứa con gái tên là Thỉ Niệm đứng bên cạnh giường đỏ mắt đáp. Tam Hợp Môn và Lôi Hỏa Thành đều là những nơi mà tổ sư khai phái Bạch Vân Thành bái sư học nghệ qua, đã từng làm minh hữu kiêm đơn vị chỉ đạo thượng cấp của Bạch Vân Thành. Nhưng khi Bạch Vân Thành suy sụp, Tam Hợp Môn vốn được Tân Thành chủ mời đến hỗ trợ cũng thay đổi thành ác lang làm răng làm bậy trong thành này. Nhất là lão trưởng lão tọa trấn Tam Hợp Môn Tống Thủ Vũ cực kỳ háo sắc, am hiểu song tu. Sau khi đến Bạch Vân Thành, ông ta sử dụng đủ loại thủ đoạn uy bức lợi dụ mấy vị nữ đệ tử Bạch Vân Thành cùng song tu với mình. Về sau ông ta đã đánh chủ ý nên vị phu nhân của viện trưởng Kiếm Tiên Viện Lận Nhu mấy lần uy hiếp, thì Trung Thánh làm sao có thể nhẫn. Hậu quả của việc rút kiếm, ông bị Tống Thủ Vũ đả thương hai chân phế, trở thành phế nhân. Lận Nhu bị ép dùng kiếm cắt mặt, phế đi hoa dung nguyệt mạo mới tạm thời bảo vệ được bình an cho người trong nhà. Nhưng người của Tam Hợp Môn cũng không nguyện ý buông tha cho cả nhà thị Trùng Thánh, thường xuyên lấy cớ gây phiền toái. Con gái Thị Điềm bị dọa đến ngày thường không dám rời khỏi tiểu viện tử. Cuộc sống của một nhà thị Trùng Thánh rất khó khăn, gần như không thể trụ nổi. Cái này còn có vương pháp nữa hay không? Có còn tính người nữa hay không? Sư phụ, người có thể chịu, nhưng ta thì không nhịn được nữa. Ta sẽ diệt sạch người của Tam Hợp Môn, báo thù sửa hận cho Lục Sư Thúc. Lâm Bắc Thần đang đăng sát khí. Quá tốt rồi. Thiên Thiên bên cạnh hưng phấn reo hò. Một câu nói toạc ra tính toán của thiếu gia nhà mình. Có thể đánh cướp rồi. Lâm Bắc Thần thì nghĩ. Ôi trời! Nhà đầu này gần đây trổ mã, càng lúc càng xinh đẹp. Đáng tiếc là miệng há quá to. Không được. Thì Trung Thánh nghe xong không khỏi sợ hãi, cố gắng ngồi dậy. Tam Hợp Môn thế lớn, không thể lỗ mãng làm việc. Ông còn chưa biết đến danh tiếng của Lâm Bắc Thần. Mơ hồ cảm thấy mặc dù đồ đệ của Đại sư huynh nhìn rất anh tuấn, rất hiểu chuyện, nhưng luôn toát ra một loại khí tức, đầu óc không được bình thường một cách quỷ dị, giống như một tên ngáo ngơ. Nhưng tuyệt đối không nên vì ông mà trước họa vào thân. Đình Tam Thạch nói, chuyện báo thù trước không vội, người không phải am hiểu trị liệu thường thế sao? Người mau kiểm tra giúp Lục Sư Thúc xem có thể trị liệu được không? Ông biết Lâm Bắc Thần rất cường đại. Thì Trung Thánh kinh ngạc hỏi, thần sư điệt còn tinh thông y thuật à? Lâm Bắc Thần cười hằng hắc, hiểu sơ sơ thôi mà. Ánh mắt của Thị Trung Thánh hiện lên dị sắc, nhưng vẫn thở dài một hơi. Hay ra được rồi, đừng làm khó dễ sư điệt của ta. Thương thế của ta không phải bình thường, là Tống Thủ Vũ sử dụng tam hợp tiền thiên huyền khí đã thương ta. Huyền khí dị chủng chưa được diệt trừ, khó mà trị liệu. Các y sư trong tàng kiếm các đã xem qua rất nhiều lần, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ta đã nhận mệnh rồi. Á! À. Ông còn đang lải nhải chưa xong, Lâm Bắc Thần đã thi triển thủy liệu thuật. Quang huy màu xanh thẳm bao phủ người của Thị Trung Thánh. Thị Trung Thánh kinh ngạc, ồ lên một tiếng, chỉ cảm thấy nửa người trên thoải mái dễ chịu vô cùng. Hai chân đã lâu rồi không có cảm giác, lại truyền đến một cảm giác tê dại kỳ lạ. Cha, người! Thiên Điểm cũng chấn kinh, khiếp sợ, nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt. Gương mặt khô quắt của phụ thân đã có chút hồng nhuận, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, khôi phục như bình thường. Hai tay như vuốt chim bắt đầu có máu, khó tin nhất chính là hai chân. Huyền khí ba màu xanh tím đỏ như ba luồng sương mù từ lỗ chân lồng hai chân héo rút chảy ra rồi biến mất, cũng dùng tốc độ bằng mắt thường khôi phục lại. Trong nháy mắt, hai chân đã trở về như người bình thường. Cái này... Thì Trung Thánh cũng ngây ra. Ông có thể cảm giác được hai chân của mình dường như đã khôi phục lại bình thường. Huyền khí bên trong cơ thể đã theo thông đạo huyền khí ở hai chân mà vận chuyển. Thì Trung Thánh khó tin từ trên giường nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Ta có thể đứng, có thể đi sao? Ánh mắt ban đầu của ông trở nên mờ mịt, sau đó hóa thành cuồng hỉ. Không chỉ có thể bước đi, tất cả ám thương trong cơ thể cũng biến mất. Ông đi tới đi lùi mấy bước trong phòng, cũng không có bất kỳ dị trạng nào. Hai chân có được một sức lực trước nay chưa từng có. Nước mắt của ông rơi xuống. Chỉ có người nào đã chết qua một lần mới biết cuộc sống đáng ngưỡng mộ đến cỡ nào. Người tàn phế qua một lần mới biết được sự khỏe mạnh mỹ diệu ra sao. Chà, chắc có thể đi được rồi. Tốt quá, thật sự tốt quá. Con gái thì điệm vui đến phát khóc. Doãn San ở bên cạnh cũng nhẹ giọng, nghẹn họng nhìn trần trối. Bà đã tận mắt nhìn thấy Lâm Bắc Thần một quyền đánh ngã kinh lùi trưởng lão. Bà vốn cho rằng đệ tử của đại sư huynh chỉ là một người có chiến lược kinh người, nhưng bà không nghĩ đến về phương diện y thuật lại có được thủ đoạn kinh động thiên nhân như thế. Mỹ thiên điền này chính là một khối bảo vật. Thì Trung Thánh lại cười ha hả. Ông quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần tràn đầy cảm kích, khó có thể tin nói. Tiểu huynh đệ, y thuật mà người nắm giữ, còn một câu y tiên cũng không đủ. Ruột của người là ai? Đại sư huynh hắn có tài đức gì mà có thể thu người làm đồ đệ? Đình Tam Thạch đứng hình. Lục sư đệ, ý của người là gì? Hắn là sư điệt của ngươi. Cái gì mà tiểu huynh đệ? Đừng gọi loạn bối phận như vậy. Đình Tam Thạch phải lên tiếng nhắc nhở ngay. Ai biết thì Trung Thánh lại cười ha ha, không để ý mà nói. Hắn chữa khỏi chân cho ta, chẳng khác nào giúp ta trùng sinh. Còn một tiếng tiểu huynh đệ thì như thế nào? Hắn là đệ tử của ngươi, lại là ân nhân của ta, chúng ta ngang bằng mà. Đình Tam Thạch đầu đầy hắc tuyến. Được rồi, lục sư đệ, để ta đánh gãy chân ngươi lần nữa, ngươi cứ tiếp tục nằm trên giường đi. Ông đã sớm biết vị lục sư đệ này có tiếng thoải mái, thường xuyên làm ra những chuyện mà người ta không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ là nghĩ không đến, đã mấy chục năm rồi mà ông ta vẫn cứ như vậy. Thật sự là chó không thể thay đổi thói quen ăn xít. Đình Tam Thạch nhất thời vừa bực vừa buồn cười, nhưng lại không thể làm gì được vị lục sư đệ này. À ha ha ha, cần chi phải như vậy? Lâm Bắc Thần mỉm cười từ chối. Không đợi người khác lên tiếng, hắn quay sang nhìn Thi Niệm. Ngoan, cháu gái, mau đến gọi thúc thúc đi. Thi Niệm, cái gì thế? Thì Trung Thánh. Ờ, đúng rồi. Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm nhỉ? Nhưng bất kể thế nào, bầu không khí vẫn vui vẻ và hưng phấn. Đột nhiên bên ngoài viện lạc truyền đến tiếng bước chân. Không xong rồi, người của Tam Hợp Môn đến rồi. Mau lão thì, tiểu niệm, mọi người mau tránh đi. Một bóng người hốt hoảng từ ngoài sân xông vào. Lời còn chưa nói hết, bà bỗng nhìn thấy thị Trung Thánh sinh long hoạt hổ đứng trên mặt đất, nhất thời ngẩn ra. Cái chỗ cỏ cầm trong tay cũng bang một tiếng rơi xuống đất. Mấy cái bánh bào khô và rau dại từ bên trong rớt ra. Nương à! Thị Niệm quay đầu nhìn người đến. Người xông vào là một phụ nhân trung niên. Sở dĩ nói là trung niên là từ cơ thể của bà mà nhìn ra được. Trên gương mặt của bà tràn ngập những vết thương lớn nhỏ, giống như dùng răng cưa cưa lấy, xanh đỏ đen xen lẫn, chẳng khác nào những con rết đáng sợ vô cùng. Lão thị chẳng khỏi rồi sao? Phụ nhân trùng điền chính là Lận Nhu. Bà vội vàng xông vào, sau đó nhìn thấy trượng phu thì Trung Thánh nhảy nhót tưng bừng trong phòng. Hiển nhiên hai chân đã khôi phục bình thường, cả kinh đến mức xò cơm trong tay cũng rơi xuống đất. Đúng vậy, ta đã khôi phục. Tiểu Nhu, ta có thể đi lại được rồi. Thì Trung Thánh kích động nói, sau đó tiến đến ôm lấy vợ của mình. Thời gian vừa qua vất vả cho nàng rồi. Ông bị bệnh liệt giường, đánh mất năng lực hành động. Con gái tuổi còn nhỏ, ông chỉ có thể dựa vào người vợ mặt đầy sẹo vất vả kiếm ăn bên ngoài. Còn phải ứng đối với sự khó dễ của Tam Hợp Môn. Thời gian vừa qua, có thể nói bà đã nhận hết mọi sự khuất nhục. À, ta không sao. Ta, chàng mau buông ta ra, có khách đang nhìn đấy. Đận Nhu bỗng nhiên được trượng phụ ôm lấy, vô thức cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng cử chỉ ưu nhã của bà có thể thấy được trước khi tự hủy dung mạo, bà tuyệt đối là một mỹ nhân. Thì Trung Thánh cười lớn, giới thiệu đám người Đinh Tam Thạch và Lâm Bắc Thân cho Thế Tử Minh. Thì ra là Đinh Sư Huynh. Lận Nhu hành lễ. Bà biết vị này chính là đại đệ tử Kiếm Tiên Viện đã gây ra động tĩnh lớn bên trong Bạch Vân Thành khi xưa. Đúng rồi, mau, mọi người trốn đi trước đi. Bà bỗng nhiên nhớ đến vừa nãy bà nhìn thấy cao thủ Tam Hợp Môn đang đi về phía này. Hắn đã lại đến nhà gây phiền phức. Vừa rồi bà vui quá nên quên mất. Lúc này nghe được tiếng bước chân ngoài viện, bà vừa lo lắng vừa thúc giục. Thì Trung Thánh và Doãn San cùng nhau nhìn về phía Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch nhìn sang Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức trừng mắt. Sư phụ, Lúc này ta không thể tránh được nữa. Nếu cứ trốn mãi, ta chính là một con rùa đen. Ta đường đường là anh hùng của đế quốc, vẫn phải giữ mặt mũi. Cũng không thể để một đám tạp ngư hoành hoành như thế. Đình Tam Thạch gật đầu. Ra tay nhẹ một chút đã. Vợ chồng thì trung thánh đều nhìn Lâm Bắc Thần. Một thiếu niên yếu ớt như vậy, có thể ra tay nặng được bao nhiêu chứ? Doãn Sàn đã nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Bắc Thần. Trong lòng suy đoán, lần này hắn cầm mấy chiêu để có thể giải quyết được đám người Tam Hợp Môn. Nghe đồn trưởng lão tọa trấn Tam Hợp Môn chính là thiên nhân phòng hiệu cấp 4 đỉnh phong, còn mạnh hơn kinh lôi trưởng lão Lôi Hỏa Thành. Đúng lúc này, cửa nhà lập tức bị đạp văng. Hơn 10 người mặc trang phục võ giả thiên tạm ti màu lam vọt vào. Dẫn đầu là một nam tử khoảng hơn 20, mặt chữ quốc, da người vạm vỡ, mái tóc ngắn màu đỏ như cương châm. Toàn thân trên dưới có một lệ khí giống như dã thú. Ánh mắt quét qua đám người trong viện. Khi nhìn thấy Thiến Thiến và Thiền Thiền, ánh mắt của hắn liền sáng bừng. Đến mức hắn không chú ý đến thì Trung Thánh đang đứng ngay cửa phòng lớn. Hắn chính là Tống Thủ Vũ sao? Lâm Bắc Thần chú ý nam tử mặt chữ quốc vừa mới vọt vào, cảm nhận thực lực chẳng ra làm sao. Chẳng qua chỉ mới tu vi tổng sư võ đạo cấp 4 mà thôi. Hắn là đại đệ tử của Tống Thủ Vũ, Văn Nhân Đạt. Thi Niệm nhỏ giọng nói, thì ra là mấy con tạp ngư. Lâm Bắc Thần thất vọng nói, người nói cái gì? Ánh mắt của Văn Nhân Đạt với mái tóc ngắn màu đỏ như cương châm lập tức tức giận, nhìn thẳng vào mặt của Lâm Bắc Thần, ca giận nói, tạp ngư, tiểu tạp toái, người có biết mình đang nói cái gì hay không? Lâm Bắc Thần nhìn Thi Niệm, người nói cho thúc thúc biết, có phải bình thường tên tạp ngư này hay lấy mạnh hiếp yếu, làm răng làm bậy hay không? Đúng vậy, Bắc Thần sư huynh, đây quả thật là đỉnh đầu đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, tiểu tử này còn xấu hơn cả sư phụ của hắn. Thi Niệm đáp, nàng quật cường không gọi Lâm Bắc Thần là thúc thúc. Lâm Bắc Thần cũng không để ý, hắn quay lại thản nhiên nói, ta không thích ánh mắt của hắn, mau móc mắt hắn đi. Một cái bóng ám sắc từ phía sau lưng Lâm Bắc Thần nhảy lên, bóng đen nhảy vọt lấp lóe. A, một tiếng kêu thảm thiết giống như bị cường bạo hòa cúc kêu đến, phá vỡ sự yên tĩnh của hậu viện Kiếm Tiền Viện. Hốc mắt của Văn Nhân Đạt máu chảy, vị trí con mắt trước kia bị thay bằng một lỗ máu. Hắn đau đến mức nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất, tư chỉ run rẩy rống giận gào thét, mặt của ta, a, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tam Hợp Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi còn đứng đó thất thần làm gì? Mau giết bọn họ cho ta, giết đi. Hai trong mắt trắng đen đã bị ném ra ngoài viện đạc. Mấy con mèo hoang chạy đến ngậm lấy rồi biến mất. 10 đệ tử Tam Hợp Môn còn lại cũng bị dọa cho sợ, hoàn toàn không dám ra tay. Vừa rồi bọn họ không nhìn thấy rõ là ai ra tay. Chỉ trong nháy mắt đã móc cặp mắt của Văn Nhân Đạt sư huynh, thật đáng sợ. Giữ tên bù đoàn này lại, tiễn những tên khác lên đường. Lâm Bắc Thần nói. Bóng đen nhảy vọt lấp lóe. Một cảnh tượng đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện. Các đệ tử Tam Hợp Môn vừa kinh vừa sợ, còn chưa kịp phản ứng giống như bị tử thần điểm danh. Lặng yên không một tiếng động, trở nên cứng ngắc té nhào vào viện. Trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ, không còn nhúc nhích chút nào. Mặc kệ là Doãn San hay là Thị Trùng Thánh, tất cả đều không nhìn thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không bắt được quỹ tích thân hình của người ra tay, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen nhảy vọt lung tung trong sân. Sau đó đệ tử Tam Hợp Môn đều chết sạch. Quang Tường, dọn dẹp vệ sinh đi. Lâm Bắc Thần nói. Chít chít chít. Quang Tường giống như nịnh nọt mà chào theo kiểu đạo binh, sau đó thúc giục thiên phú dị năng chủng tộc thổ hệ của mình. Bùn đất trong viện đột nhiên biến thành mặt biển. Mấy cây xúc tu bùn đất giống như bạch tuộc tiềm ẩn dưới mặt nước biển. Trong nháy mắt trói lấy thi thể của mười mấy tên đệ tử Tam Hợp Môn, kéo xuống dưới mặt đất. Chỉ còn một mình Văn Nhân Đạt. Hắn dường như đã nhận ra sự bất ổn, không còn dám kêu to nữa. Lâm Bắc Thần nhìn mặt đất đã sạch sẽ, cau mày. Sau đó quay lại nhìn thoáng qua nhàm tường. Chít chít chít. Quang Tường bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Thiên phú dị năng chủng tộc thổ hệ một lần nữa phát động. Mặt đất lại huyễn động. đại thủ từ trong bùn đất bắn ra, trong tay cầm đao kiếm, quần áo, túi trữ vật, cẩn thận chất cùng một chỗ, đều là những thứ đáng giá trên người mới tên đệ tử Tam Hợp Môn. Lâm Bắc Thần giãn lông mày, gương mặt hiện lên sự hài lòng. Hắn ném một quả thúy quả ra ngoài, chít chít chít. Quang Tương đại hỉ, hai tay ôm lấy thúy quả, mặt hớn hở như nở hoa, xoạt xoạt xoạt. Thổ nhưỡng trên mặt đất phun trào, viết ra 6 chữ to, chủ nhân vĩnh viễn là thân. Sau đó nó ăn nửa quả còn lại đút cho tiểu hổ cặn bã đang chảy dại ở bên cạnh. Tiểu hổ cặn bã hạnh phúc thè lưỡi liếm vào mặt Quang Tương. Gia đình thị trung thánh, Doãn San nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sa mặt nhịn không được mà run rẩy, mí mắt cũng giật giật không thôi. Thành thạo, quá trình giết người trùn xác thật sự quá thành thạo, quả thật là nước chảy thành sông. Chuyện như vậy, chỉ sợ vị sư điệt này đã làm không ít trước kia. Nếu không tại sao lại phối hợp tốt đến như thế? Vị sư điệt này rốt cuộc là ai? Khoe miệng của Đình Tam Thạch ở một bên cũng trở nên co quắp, không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải ta bảo người hạ thủ nhà một chút rồi sao? Ông bày ra sự uy nghiêm của mình. Lâm Bắc Thần ủy khuất nói, sư phụ, ta không có ra tay mà. Đình Tam Thạch đứng hình. Ông phút vuốt bộ rìa mép hình tam giác của mình lại nói, nếu như đã ra tay, vậy thì dứt khoát làm đến cùng đi. Chỉ bằng chúng ta phái người ước chiến Tống Thủ Vũ của Tam Hợp Môn, một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc, sư phụ, Tống Thủ Vũ tính là cái gì chứ, cũng xứng chiến với ta sao? Chúng ta cứ trực tiếp đánh đến tận cửa, tận diệt đám độc tử Tam Hợp Môn là được, không cần phải chính thức như thế. Chuyện này cứ giao cho ta, cảm đoan không làm người mất mặt. Được. Đinh Tam Thạch trước mặt sư đệ sư bội của mình cố gắng duy trì hình tượng. Lâm Bắc Thần bước qua, đá văn nhân đạt đang giả chết ra ngoài. Cút về nói cho Tống Thủ Vũ biết, một canh giờ nữa ta sẽ đích thần đến đập quán, bảo ông ta tắm rửa sạch sẽ, phơi khô hàng chờ ta. Văn nhân đạt ôm mắt lắc lắc mông chạy đi, bóng lưng rất mềm yếu, thoạt nhìn giống như ủy khuất mà khóc, nhưng không muốn để nước mắt chảy xuống. Trên thực tế là bị mù, đi đứng không lưu loát. Trong tiểu viện, tại sao ngươi lại thông báo trước như thế, còn cho Tam Hợp Môn một canh giờ để chuẩn bị? Doãn San không thể nào hiểu được, thiện ý nhắc nhở, chẳng phải cho bọn họ thời gian chuẩn bị sao? Nếu chẳng phải Tống Thủ Vụ bố trí mai phục thì làm sao bây giờ? Đám gia hỏa này không có tiết tháo, chuyện gì cũng đều làm được. Với tính cách của bọn chúng, lấy chúng lăng quả tuyệt đối là sẽ làm được đấy. Lấy chúng lăng quả ư? Ai là chúng, ai là quả còn chưa nhất định đâu. Lâm Bắc Thần cười hằng hắc nói, đến lúc đó điểm phát wifi của lão tử được bật lên, bên cạnh đều là đại thiên nhân, sợ ai chứ. Dừng một chút, hắn lại hớn hở nói tiếp, ta chính là muốn cho bọn họ chuẩn bị tốt một chút, tập trung cùng một chỗ, sau đó hốt gọn một mẻ, chứ để ta đi tìm từng người thì phiền lắm. Doãn San ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần, đây chính là tư duy cường giả của sư điệt sao? Kẻ yếu quả nhiên khó với tới. Vị tiểu sư thúc này không ý thức được, bất tri bất giác đã bắt đầu sùng bái Lâm Bắc Thần. Sư điệt quả nhiên là rồng trong số thiên nhân đương thời, nhật trùng hào kiệt. Ba cảm khái nói, cảm ơn tiểu sư thúc đã khích lệ ta. Lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần được thỏa mãn cực lớn, trong lòng hơi động. Ta thấy khí huyết của tiểu sư thúc bị hao tổn, nếu không ngươi để cho ta mở thủy liệu pháp một ngụm sữa uống vào, nhất định sẽ khiến cho tinh thần người tỏa sáng, quay về thanh xuân. Doãn San sững sờ. Chớp mắt tiếp theo, dấu chấm hỏi liền biến thành dấu chấm than. Mặt tiểu sư thúc đỏ lên. Con hoa màu xanh hẳm từ trên người ngón tay Lâm Bắc Thần phóng ra, bao phủ Doãn San. Một cảm giác sảng khoái tràn ngập toàn thân, giống như lên đồng, khiến cho bà không nhìn được mà thấp giọng rên rỉ. Sau đó ám thương bệnh cũ trong cơ thể của bà bị quét sạch. Khi huyết hào hụt do mệt nhọc và bổ sung không đủ cũng được bù đắp trong nháy mắt. Cảm giác nhẹ nhàng chỉ thuộc về thiếu nữ một lần nữa quay về cơ thể của bà. Bà cúi đầu nhìn hai tay của mình, trắng nõn, non mịn, mềm mại. Bà sờ lên mặt của mình, cỏ dán trơn bóng. Bà lại sờ mái tóc của mình. Mái tóc dài đã bạc, trở thành một đầu tóc xanh bóng loáng, giống như mặt kính tản ra ánh sáng. Doãn Sàn sợ ngây cả người. Bà không nghĩ đến, chẳng qua bà chỉ cảm khái khen ngợi một câu, nhưng lại nhận được hồi báo lớn như vậy. Sở lấy gương mặt đã khôi phục lại sự trẻ trung của mình, rồi lại nhìn gương mặt thuần lương của sư điệt đối diện. Trong lòng tiểu sư thúc nổi lên một cảm giác rất lạ. Đáng tiếc chênh lệch về bối phận, bằng không bị thiếu niên anh tuấn đa tài cường đại như thế, có cô bé nhà bên nào lại không thích chứ? Thật thần kỳ, Thì Điểm hâm mộ nói. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần năn nỉ. Lâm sư huynh, ta nữa. Lâm Bắc Thần nói, gọi thúc thúc. Thúc thúc, ta cũng muốn uống sữa, còn có mẹ ta nữa, cũng muốn thử một lần thủy liệu pháp của ngươi. Ok. Lâm Bắc Thần thủ thế, không chút do dự mà thực hiện. Hai tiếng trên trì thoải mái vang lên. Nhưng thì Trung Thánh lại thất vọng. Mặt của vợ ông không thể khôi phục. Thương thế tạo thành thời gian quá dài. Cơ trên gương mặt đã bị phá hư một lần nữa mọc lại, đã triệt để định hình. Cho dù trị liệu cũng chỉ giúp cho vết sẹo hơi nhàn một chút, vết thương không đau nữa mà thôi. Không giống như công năng của tứ chi của ông, ẩn chứa thông đạo huyền khí, có thể khôi phục nhờ thủ pháp trị liệu đó. Một khi tổn thương thủy dung bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, sẽ rất khó khôi phục lại như lúc ban đầu. Một canh giờ sau, không thể để sư điệt ngươi đi một mình được. Thì Trung Thánh suy nghĩ một chút, sau đó nghiến răng nói. Ta đích thật đã xuống dốc ở Bạch Vân Thành, nhưng đệ tử môn nhân vẫn còn chưa chết hết. Nếu Lâm sư điệt muốn đối phó tam hợp môn, ít nhất đệ tử Kim Thiên Viện chúng ta không thể trốn tránh. Sư muội, chúng ta đi triệu tập những đệ tử trong viện may mắn còn sống sót đi cùng sư điệt. Cho dù không giúp đỡ được gì, nhưng cũng tạo được khí thế. Được, Kiếm Thiên Viện chúng ta cũng nên phát uy một lần. Doãn Sàn siết chặt nắm đấm, hưng phấn hẳn lên. Bạn đã trở thành fan cuồng của tiểu sư điệt mỹ mạo kia rồi. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Nhân vã các phương bên trong Bạch Vân Thành đang chú ý Lâm Bắc Thần, lập tức bị oanh động. Lâm Bắc Thần muốn khiêu chiến Tống Thủ Vũ. Hà hà, tam hợp môn thật sự không tin ta. Rất tốt, với lúc dùng Tống Thủ Vũ để xác định phân lượng chân chính của Lâm Bắc Thần. Rốt cuộc gió nổi lên rồi, quá tốt, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Rất nhiều người chạy đến tam hợp môn ở Kiếm Thánh Viện, chuẩn bị xem náo nhiệt, cũng muốn tận mắt nhìn thấy thực lực thiếu niên danh xưng là đệ nhất cường giả đế quốc Bắc Hải rốt cuộc có khủng bố như trong đời đồn hay không. Kiếm Thánh Viện nằm ở phía đông Vạch Vân Thành. Trong thời kỳ toàn thịnh, nó chiếm diện tích rất lớn, không thua kém gì Kiếm Tiên Viện và Kiếm Ma Viện. Chỉ là bây giờ nó cũng đã rách nát điều linh. Kẻ ngoại lai đến Bạch Vân Thành không có tâm tư tạo phúc nơi đây. Không những nghĩ cách cướp đoạt, chỉ cần những thứ đáng giá một chút đều sẽ bị cướp đi. Kiếm Thanh Viện cũng không ngoại lệ. Sau khi bị tam hợp môn chiếm cứ, rất nhiều tài nguyên vốn thuộc về đệ tử trong viện đã bị chia cắt không còn nữa. Bọn họ chỉ biết cướp bóc và phá hư mà không biết xây dựng và sửa chữa. Kiếm Thanh Viện hiện tại kiến trúc rách nát, có hoang mọc đầy, đệ tử tan lụi. Sau một canh giờ, năm người Lâm Bắc Thần đúng hẹn mà đến. Khi đến bên ngoài Kiếm Thánh Viện, đã có toàn bộ đệ tử tam hợp môn xếp thành hai hàng ngoài cửa. Người mặc cẩm y thiên tạm ti, áo khoác gia thú huyền văn khinh giáp, đào thường đã rút ra khỏi vỏ, sát khí bừng bừng, gian sẵn trận địa đón quân địch. Xin hỏi người đến có phải Lâm Bắc Thần không? Các thủ lĩnh đội tam hợp môn hơn 30 tuổi, râu quai nón, mũi ưng, thân hình cao 1m9, gương mặt dữ tợn, mí mắt quét qua, giọng nói lãnh đạm. Tại hạ Phiên Hùng phụng mệnh nghênh đón ở đây. Chính đã công tử gia ta giá lâm đây. Đánh trận đầu tất nhiên do tiểu thị nữ dũng mãnh trùng trình thiên thiên xuất mã. Nàng bước về phía trước hai bước, đưa tay chỉ, sau đó quát lớn. Tống Thủ Vũ ở đâu? Mau bảo ông ta cút ra đây, nhận cái chết. Cao thủ trùng điền bụi ưng tên là Viên Hùng nhìn đứt qua người Thiên Thiến, ánh mắt sắc bén sáng lên. Chợt nhìn đám người sau lưng Lâm Bắc Thần, hắn nhận ra chính là đệ tử Kiếm Tiền Các thì Trung Thánh Doãn Sản. Viện bên này chính là nơi tiềm cư tu hành của trường đạo tam hợp môn, người ngoài không thể bước vào, trừ Lâm Bắc Thần và nàng còn có nàng nữa. Viên Hùng tư thái kiều căng tuần tự chỉ vào Thiên Thiến, cuối cùng là Doãn Gian đã khôi phục thanh xuân. Đám người Đinh Tam Thạch, Thị Trung Thánh không khỏi giận dữ. Thiên Thiến quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói, ngươi nhìn cái gì? Loại ngu xuẩn này không đánh chết, định giữ lại ăn Tết à? Thiên Thiến đầu đầy hắc tuyến, lại có thể buông tay buông chân đánh người rồi. Nàng phén cổ tay áo lên, xông ra ngoài. Gia Quyên, hơ hơ hơ, tiểu nương bi, người phẫn nộ như vậy, có thể đánh tổn thương được ai chứ? Viên Hùng cười nhẹ, một trường đánh ra, dầm. Một giây sau Viên Hùng bay ngược ra ngoài. Hắn nặng nề nện vào cửa chính kiếm thánh viện, đụng bay cánh cửa, cả người rớt xuống nội viện, nằm trên mặt đất, ngũ quan tuôn máu, tay chân giật giật, xương tay gãy nát. Xương cốt cả người không biết gãy mất bao nhiêu cái, hiển nhiên sống không nổi rồi. Âm âm âm. Hơn 10 bóng người theo sát phía sau. Đệ tử Tam Hợp Môn đứng ngoài cửa lớn giống như từng đống bao tải cát, toàn bộ bay ngược vào trong đại viện. Trong nội viện, đám thủ lĩnh của các thế lực võ đạo đã sớm đến ngồi vào sẵn vị trí. Lúc này đang tam tiếu ngồn hoan, nâng ly cạn chén. Nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi biến sắc, nhìn về phía cửa chính. Tới rồi, tên kia tới rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều nhảy lên. Vạch lối đến như vậy sao? Vừa đến đã trực tiếp đánh chết Viên Hùng của Tam Hợp Môn. Mới đệ tử của Tam Hợp Môn giống như bao tải bị đánh ra ngoài. Bình, bốp. Đang ngồi trò chuyện vui vẻ với tứ trưởng lão Sùng Nguyên Tông, Tống Thủ Vũ lập tức đập bình rượu trong tay xuống bàn, đứng phát dậy. Vị trưởng lão tọa trấn Tam Hợp Môn là lão quái vật hơn 100 tuổi, nhưng diện mạo nhìn chẳng qua chỉ 20-30 tuổi thôi. Tuấn giật, da thịt trắng nõn như ngọc, còn có chút lóe lên ánh sáng. Mày kiếm minh tâu, mũi thẳng miệng rộng, tóc đen dài, chính là mỹ nam tử hiếm thấy. Chỉ là bên trong ánh mắt âm trầm mang theo sự ngoan độc, vừa nhìn đã biết hạng người chẳng dễ chơi. Ông ta lạnh lùng nhìn về phía đại môn kiếm thánh viện. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một bóng người bước vào. Kiếm sĩ Bảo Thành Sam, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu đen, dáng người thon gầy. Mặc dù tóc đã được buộc lại, nhưng vẫn có chút lộn xộn như cũ. Râu tam giác, sắc mặt ố vàng, nhìn qua có chút hèn mọn. Hả? Không phải nói Lâm Bắc Thần chính là đệ nhất mỹ nam tử của đế quốc Bắc Hải sao? Vì sao lại là diện mạo như thế? Nhìn thấy Đinh Tam Thạch tiến vào, một số cao thủ bình thường khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần theo sát đằng sau, sau lưng còn có Thiên Thiến Thiền Thiền. Lúc này cường giả các thế lực võ đạo mới liên hệ theo điển tuân bị tuyệt luân này với đệ nhất mỹ nam tử đế quốc Bắc Hải theo như lời đồn. Thì ra đi đằng trước là sư phụ của hắn. Tên là gì ấy nhỉ? Mà thôi, dù sao cũng chẳng phải nhân vật lợi hại gì, không nghĩ nữa. Mọi ánh mắt đều bỏ qua Đinh Tam Thạch, tập trung vào người Lâm Bắc Thần. Đến mức không ai chú ý đến thì Trung Thánh, Doãn Sàn và hơn 30 kiếm sĩ mặc áo trắng của kiếm tiền viện đi phía đằng sau. Chàng trai trẻ, người chính là Lâm Bắc Thần sao? Tứ trưởng lão Sùng Quyền Tông Quỵ Minh Nghĩa chậm rãi đứng dậy, áo bào đỏ rực, râu dài bay lả tả trước ngực. Con trẻ thì sát khí lúc nào cũng lớn. Con chưa vào cửa đã giết người. Người cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Con mợ nó, người là thằng nào vậy? Lâm Bắc Thần chỉ thẳng mũi mà mắng. Ngụy Minh Nghĩa khẽ giật mình, sau đó giận dữ nói, tuổi con nhỏ mà không có khẩu đức. Ông ta còn chưa nói dứt câu, một bóng người lóe lên. Lâm Bắc Thần chợt đi về, giống như là quỷ bị vậy. Khi những người khác kịp phản ứng, Lâm Bắc Thần đã bóp cổ tứ trưởng lão Sùng Quyên Tông như bóp một con gà con, mang ông ta trở về chỗ cũ. Sau đó Ngụy Minh Nghĩa bị quẳng xuống theo tư thế chó đớp xít. Lâm Bắc Thần nhấc chân đạp lên sau ót của ông ta, đạp thẳng vào đầu ông ta xuống đống bùn. Sư phụ! Hắn quay sang nhìn Đinh Tam Thạch. Đinh Tam Thạch chắp hai tay sau lưng, tạo ra một loại phòng phạm cao nhân. Ông ta hò nhẹ một tiếng, thành công đoạt lại ánh mắt của phần lớn người từ trên người Lâm Bắc Thần. Lúc này ông ta mới quay sang nhìn Thị Trung Thánh, liền tiếng. Sư đệ, người này có giết đệ tử Bạch Vân Thành ta không? Có. Lữ Hữu Đào sư huynh chính là bị người này giết chết. Sùng Nguyên Tông bức tử ái thê đệ tử, xin Đinh sư thúc chủ trì công đạo. Không đợi Thị Trung Thánh trả lời, rất nhiều đệ tử kiếm tiên viện đã kích động đến toàn thân phát run, giận dữ hét lên. Được. Đinh Tam Thạch đưa tay vuốt râu, gật đầu với Lâm Bắc Thần, biểu hiện sự cho phép. Giết. Âm thanh rơi xuống, rắc rắc. Đầu của tứ trưởng lão Sùng Nguyên Tông bị dẫm nát, xương sọ văng ra, óc máu nhuộm đỏ mặt đất. Cũng còn chưa hết. Lâm Bắc Thần đưa tay triệu hồi một thanh trường kiếm bộc bạc, một kiếm đâm xuyên qua trái tim thi thể. Rửa sạch đi. Hắn cắm trường kiếm xuống đất, cũng không quay đầu lại nói. Chít chít chít. Quang Tương hưởng ứng trước tiên, lập tức vận dụng thần thông thiên phú chủng tộc. Mặt đất nhúc nhích, nuốt sạch toàn bộ thi thể, bao gồm huyết dịch và xương vỡ. Mặt đất lại sạch sẽ. Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi vừa có người chết xong. Tiếp theo, mấy bàn tay cỡ lớn từ dưới mặt đất duỗi lên. Trong tay chính là trường kiếm, túi trữ vật và những trang sức đáng tiền trên người của Ngụy Minh Nghĩa. Thị nữ mỹ mạo Thiền Thiền bước qua, cố ý xuất ra một cái túi trữ vật đã được chuẩn bị, toàn bộ thu vào. Toàn bộ quá trình đều được phối hợp rất khăng khít, một mạch mà thành. Cảnh tượng này khiến cho những vị đầu đạo các thế lực võ đạo có mặt đều rùng mình một cái, lạnh cả tim. Thật sự tàn nhẫn, quá bạo lực. Nhất là đám đệ tử Lôi Hỏa Thành, tim lại càng đập loạn. Kinh đồ sư Thúc quả nhiên nói không sai. Lâm Bắc Thần đúng là đánh nổ đầu, đâm xuyên tim. Thủ đoạn con mợ nó quả thật là độc ác. Ngay cả muốn giả chết cũng không giả được. Sau khi giết người, hắn còn lục soát thi thể. Thủ đoạn lục soát lại tiến hóa. Một quy trình thành thạo còn kinh dị hơn so với kinh lồi sử Thục đã nói. Trong việc chảy rùi khí tức kinh hoàng, rất nhiều thế lực đến xem náo nhiệt đều sợ hãi. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào một ý niệm vừa rồi của Lâm Bắc Thần đã chế trụ Ngụy Minh Nghĩa, thiên nhân cấp 3 đỉnh phong, còn có phong hiệu linh viên thiên nhân. Giết ông ta như giết gà giết chó, nhẹ nhõm ngược sát. Thực sự như thế không những chênh lệch hơn so với trong lời đồn, ngược lại còn hơn chứ không có kém. Hoàn nhân như vậy không thể trêu vào được. Này Tống trưởng lão, ta đột nhiên nhớ đến trong bang còn có một số việc gấp, ta xin phép đi trước. Uống rượu nhiều quá, ta đột nhiên đau bụng, xin cáo từ. Ái thiếp của ta sắp sinh con rồi, ta phải tranh thủ quay về một chuyến. Đám cường giả vốn đang cười ha hả, chuẩn bị xem náo nhiệt, nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức đứng dậy cáo từ, không chút mập mờ. Bọn họ cũng muốn lấy lòng của Lâm Bắc Thần. Sắc mặt của Tống Thủ Vũ biến ảo mấy lần, trong con người toát lên vẻ oán độc, nhưng ông ta còn chưa kịp lên tiếng. Lâm Bắc Thần đã nói trước, đi à, đi cái đầu các người ấy, thân đệ, mau đóng cửa lại, hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Được. Tiểu Minh Cảm ném cái đùi gà vừa gặm xong xuống đất, trở tay vỗ một trường vào ngọn giả sơn trong sân. Ngọn giả sơn nặng ít nhất 6 vạn cân, giống như cọng lông chim, không một tiếng động, nhẹ nhàng bay lên, với lúc chặn lại đại bồn kiếm thánh viện, phòng bế tất cả. Toàn bộ quá trình này đều không bốc lên một chút bụi nào. Chiêu này khiến cho đầu não các thế lực phải chấn động, lại một thiếu niên cấp thiên nhân xuất hiện.